đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 58, tộc Vampire Kiva phần 6. Góc truyện audio.com. Sau khi vơ vét sạch sẽ kho châu báu hoàng gia dưới tầng hầm mê cung, Đạt đã quay trở lại khu vực Boss Another Arc để ngồi nghỉ ngơi. Chờ hai người đồng đội của cậu ta nhặt đồ, Đạt mở túi đồ và kiểm tra một vài thứ và trong số đạo cụ này, bao gồm ba cái hòm bạch kim ở nhà kho châu báu dưới tầng hầm. Vì sao bạch kim mà không phải vàng? Bởi vì dưới tầng hầm là mê cung rất lớn, to bằng một cái thành phố dưới lòng đất, rất cần bản đồ và IQ để giải đố. Mà quái vật mê cung, chỉ ít sẽ không yếu hơn Another Kiva, huống chi còn có con rồng đen trấn thủ. Nếu bàn về tiêu hao, thì sẽ rất khó, vì đi vào bị lạc và hết thể lực đồng nghĩa chết một lần. Được hồi sinh và có thể quay lại và vẫn không thể dễ dàng giải đố. Mà cứ thời gian trôi đi, mê cung sẽ tự động sắp xếp lại để tránh câu đố bị giải dễ dàng. Còn Đạt, dựa vào số kiến thức mà hệ thống cho cùng bộ não của thần, giải đố thì được đó, sông mê cung thì được đó, nhưng có trái Yami Yami Nomi thì chỗ nào có bóng tối thì chỗ đó tự nhiên có Đạt, nên mê cung gì đó với kỹ năng bắc của Đạt thì dễ như đi dạo thôi. Tính đến nay, Đạt còn một cái dương kim cương chưa kịp sử dụng và ba cái dương bạch kim vừa lấy. Đạt cũng muốn xem nhân phẩm hôm nay của mình như thế nào. Cho nên không do dự nhấn vào cái dương kim cương và sử dụng. Trong khi đợi hai người Kim Anh và Gây đi lao động công ích, dương kim cương cho Đạt 5 món. Nhận được Tensei gần 10, Busosoku Haki LV Mark 8, Kenbunsoku Haki LV Mark 8, trọng lực áo bó 8, trường sinh quyết 8, nhận xét, nhân phẩm tốt lắm, nhưng muốn tiếp tục nhân phẩm thì cứ đi quậy đê. Xỏa đê, địa ngục độ khó đê, ấy, quên, hai mắt Đạt sáng lên, chăm chú nhìn món không chớp mắt, phân tích thì trong này lợi hại nhất là Tensei gần, năng lực gì thì Đạt quên rồi nhưng sẽ không kém cạnh Rinnegan. Mà LV Mark Kenbunsoku Haki thì lại càng có thể theo Serenian liều mạng. Nói chung cái nào cũng đáng giá, tuy nhiên đối với Đạt, đáng giá nhất vẫn là trường sinh quyết. Theo như tên gọi thì đây là một môn võ công, công pháp gì đó, có tác dụng kéo dài tuổi thọ đến tận bất lão bất tử và trẻ mãi không già. Đúng là Đạt không cần nhưng Đạt để dành cho nữ nhân của mình. Trường sinh, có tác dụng phụ nhỏ, nhưng đối với Đạt là lớn, vì trường sinh đồng nghĩa khả năng tiến hóa yếu đi, sẽ rất khó tiến hóa cho nên Đạt sẽ không học mà để dành cho nữ nhân của mình. Họ không có cơ thể quái vật, mà là bình thường phàm thể, nên tiến hóa một lần thành tân nhân loại là full, mà muốn mạnh thì cứ cày cấp chăm chỉ luyện tập tu trường sinh là được. Vì trường sinh còn gọi là một môn tiên pháp, cơ mà nhận xét, người bảo tôi tiếp tục châu ác à, nhưng mà tôi thích ha ha ha. Còn về địa ngục phó bản thì có hai loại LV Mark Haki rồi nên không cần đắn đo gì lắm. Thế là hết một dương báo kim cương. Tiếp tục Đạt lại mở ra một hòm bài kim và được đúng 3 món. Nhận được Goro Goro Nomi 6, trái ác quỷ lôi điện. Tuy nhiên yếu hơn Yami Yami vì bị Gomu Gomu khắc chế và Yami vô hiệu hóa. Master Pokeball 1 quả, tổng cộng có 2 cái rồi. Dien Driver Evolution Gun, ta cần Master Pokeball để làm cái gì ấy nhỉ? Còn có Dien Driver à? Đặt trừng mắt nhìn rơi ra ngoài 3 món đồ. Lần lượt là một trái ác quỷ, một quả cầu màu tím và cuối cùng là một cây súng lục nhìn cực kỳ dị màu xanh. Thôi, nhân phẩm hôm nay như vậy là ổn rồi. Đạt cất Master Pokeball và Dien Driver vào túi rồi bình thản cầm lên kỳ dị trái cây Goro Goro Nomi cắn một ngụm. Vị vẫn tởm như ngày nào. Đạt mặt không đổi sắc thở dài, rồi kéo hai cái nút bên hông Decay Driver giải trừ biến hình. Dù có kỹ năng Absorption, trước 9 nay là 10, đã qua kết hợp kỹ năng bạo thực, kỹ năng tiến hóa ăn nhưng vô luận hương vị, vẫn tởm hơn ăn cả thịt William Birkin, và vì muốn kết thúc việc này sớm, nên Đạt nhét cả một trái lớn vào họng và nuốt xuống. ẹc, nước, nước, nước, đang nuốt, thì trái ác quỷ kẹt vào cổ họng và không chịu trôi xuống. Nhanh chóng từ túi đồ lấy ra một bình nước lớn rồi nuốt xuống. Rốt cuộc để Goro Goro Nomi trôi xuống bao tử của Đạt. Nhận được God of Thunder xét hình thái. Nhận được miễn nhiệm lôi điện tuyệt đối. Nhận được lôi thần nguyên tố hóa. Nhận được khả năng điều khiển lôi điện. Vỗ vỗ ngực thở dài. Xém xíu nghẹn chết rồi. Decay, ông vừa ăn cái gì vậy? Kim Anh bỗng dưng lên tiếng. Là trái ác quỷ đúng không? Thì thấy Gây và Kim Anh đang đứng phía sau Đạt nhìn chằm chằm. Đạt có Kenbunsoku Haki vào trạng thái lúc nào cũng mở. Nhưng tại sao hai con hàng này xuất hiện nhanh vậy? Đúng vậy, Đạt gật đầu thừa nhận. Trái gì vậy? Gây kích động hỏi. Trái Goro Goro Nomi của Ino. Đạt nhìn Gây hai mắt tỏa sáng chảy đầm đìa mồ hôi lạnh nói. Hoa, wow, anh còn trái nào khác không? Cho mình một trái với. Làm ơn đi, Gây giả bộ đáng thương bu lại ôm bắp đùi của Đạt. Cút, bố đéo gay, phắn ngay, Đạt lần nữa đạp bay thằng không biết xấu hổ này ra ngoài. Còn Kim Anh thì một mực không hiểu, vì cô ấy không biết trái ác quỷ là cái gì cả. Còn cậu thì, không biết mình cũng không nói đâu hen, nói mất công lại nhức đầu. Đạt cười khổ nói rồi để Kim Anh yên lại một chỗ. Kim Anh mặt dường như viết lên một dấu chấm hỏi. Nhưng nếu Đạt không muốn nói thì cô ấy cũng không muốn hỏi nhiều. Phòng tiếp theo, Đạt trong hình dáng như cũ đạp thẳng cửa mà vào. Xuất hiện trong tầm mắt là một thiếu nữ với làn da trắng bệch. Có đôi mắt đỏ và mái tóc bạch kim được cột đuôi ngựa. Và gương mặt xinh xắn và mỹ lệ không kém cạnh gì điêu thuyền. Cô ấy lạnh lùng nhìn Đạt, Kim Anh và Gây rồi giơ tay lên nói. Hộ giá, xung quanh cô ta xuất hiện một làn khói đen bốc lên và đem cô ta bao phủ lại. Đồng thời dần dần xuất hiện những tên vampire mặc giáp Kiva màu đen. Ngoài ra trong tay còn cầm một cây trường thương màu vàng sen kẽ đen. Bên cũng có một thanh kiếm màu vàng sen đen. Số lượng tầm 100. Royal Guard, giết chúng. Vampire thiếu nữ lạnh lùng nhìn Đạt ra lệnh cho đám cận vệ xung quanh. Đám cận vệ nghe lệnh liền ào ào nghe lệnh liền cầm trường thương nhanh chóng chạy nhanh đến phía trước. Chơi số đông sao, như vậy thì, Đạt từ túi đồ lấy ra DN Driver Gun, Evolution, cầm trên tay, từ bên hông Rider Book chọn ra mấy tấm thẻ, rồi gắn vào cây súng. Kamen Rider Den or Kamen Rider Odin. Kamen Rider Ark, Kamen Rider Ray, Đạt đầy 4 lá vào cây súng. Đạt chĩa ra trước mặt bóp cò súng. Xung quanh hiện ra vô số màu đủ màu ảnh ảo đem những con Royal Guard Kiva đánh túi bụi rồi tích dần lại thành 4 thân hình. Riêng thân hình Ark vẫn thuộc dạng khổng lồ và to hơn 2 mét. Hoa, là driver của Dian, anh làm sao kiếm được vậy? Gây hai mắt tỏa sáng nhìn cây súng màu xanh đang cầm trong tay của Đạt. Bí mật, Đạt ngầu ngầu nói hai chữ, và tiếp tục quan sát 4 Kamen Rider được triệu hồi này. Đạt cũng muốn xem thực lực của họ như thế nào. Ta sẽ trừng phạt những ai dám động vào chủ nhân, Odin Kamen Rider lãnh khốc vô tình nói. Ore, Sanzou, ta tới đây. Đen, O làm ra một cái điệu đứng giang tay nói nhìn trông vô cùng khôi hài. Để bọn ta bóp chết các ngươi nào. Ray và Ác nhìn trước mặt đối diện quái. Họ cũng tựa như Odin lãnh khốc vô tình nói. Giết chúng đi, tuyệt đối đừng nương tay. Đạt mở miệng nói một câu. Đã rõ, nghe vậy, 4 Kamen Rider liền lao vào trong bầy Royal Guard Kiva. Còn hai cậu nữa, cũng học cách chiến đấu đi. Mình không thể bảo vệ các cậu vào mọi tình huống được. Đạt liếc mắt nhìn sau lưng mình Kim Anh và Gây nói. Đừng lo, cậu không nói thì tụi mình cũng sẽ chiến đấu đúng không Siren? Gây chỉ ngón cái vào mặt mình hết sức tự tin lên tiếng. Còn Kim Anh thì cúi đầu, một tiếng, rồi cả hai xông lên tham gia 4 người Kamen Rider được triệu hồi cùng nhau chiến đấu. Xa xa đứng ở phía sau vampire thiếu nữ liền nhíu mày thật chặt nói. Ác, Ray hai người muốn phản bội sao? Thế nhưng Ark và Ray không phản ứng cô ta mà tiếp tục chiến đấu. Chết tiệt, vampire thiếu nữ tức giận cắn răng, thì từ đâu đó bay tới một con rơi màu trắng rất nhỏ và đáng yêu nói. Lên nào, Kivala, vampire thiếu nữ nhẹ giọng nói một cái. Sau đó Kivala bét tạo ra cho cô ấy một cái áo giáp rất hoa lệ và đẹp đẽ. Hình tượng Kivala ban đầu được giữ vững, nhưng có một chút khác biệt. Kivala cầm lên thanh kiếm trong tay và nhảy xuống đâm vào người đen ọ úi. Úi dám đánh ông mày đấy hả? Xem ta đây, đen, o đỡ được mấy nhát chém đầu, rồi lập tức phản công mạnh mẽ vừa chửi bậy. Chết đi, Kivala cũng không chịu thua. Vội phản công, nhưng dù cô ta mạnh mẽ đến đâu cũng bị đen o áp chế lại, mà xung quanh Royal God Kiva một cái tác dụng cũng không có. Bị Odin, Ray và Ark dần dần đè bẹp. Xót phần, Odin lấy một cái thẻ nhét vào cây trượng của mình, rồi cất cây trượng đi. Hai thanh đao màu nâu với lưỡi kiếm màu vàng phân biệt xuất hiện trong hai tay. Odin tiếp tục vừa dùng tốc biến vừa chém giết Royal God Kiva một cách dã man. Xoẹt, xoẹt, Odin cầm đao dễ dàng đâm xuyên một con cận vệ, và tiếp đó xoay người chém vào cổ hai con cận về phía sau. Chỉ có vậy thôi sao? Những con kiến cũng đòi khiêu chiến với chủ nhân vĩ đại à? Odin lạnh giọng nói, lực chiến các Kamen Rider triệu hồi là cấp 100. Đến đây, một mình ta sẽ giải quyết tất cả các ngươi. Một bên, Kim Anh và Gây cũng đang tập trung chiến đấu, nhưng đã mệt đến mức thở hồng hộc vừa ngăn cản những đòn tấn công dồn dập của lũ cận vệ. Tuy là có chỉ số bằng với đám cận vệ thế nhưng kinh nghiệm thực chiến chưa đủ. Và cận vệ lại rất đông vừa biết phối hợp nhau chiến đấu. Mệt mỏi quá, Kim Anh mệt mỏi, chém lui một con cận về rồi giơ kiếm lui ra. Y ra, tôi có chút hâm mộ đe cây rồi. Có cả một đội cận vệ đi theo gây đem một tên gát đấm bay ước ao nói. Đang mãi đánh thì gây thấy đen. O đang đối chiến với Kivala vừa đánh vừa tấu hài. Ông chú Momotaro, gây vui vẻ lên tiếng. Ông chú bà nội mi, tao còn trẻ, nghe vậy đen, o cũng là Momotaro tức giận đem hai tên cận vệ xiên chết rồi đánh lui Kivala rồi chỉ vào mặt mình khẳng định. Còn Đạt vẫn cứ đứng ở cửa và tiếp tục dùng não thần phân tích chỉ số và chiến lược các chiến sau này. Quên đen, o ác, Ray mới cấp 80, 90 thôi. Còn Odin là dạng Kamen Rider rất mạnh và nhanh nên ở cấp 100, cách chương.